Tiên ma đồng tu, chương 2672, tả thu rời đi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ai bái kiến mộng yểm thú, cũng liền không ai nhận thức mộng yểm thú, cái này chỉ lão đại hỏa tinh sinh vật căn bản cũng không tất nhiên lo lắng người khác có thể nhận ra thân phận của nó. Nhận ra cũng không sao, trực tiếp đem tinh thần xúc tu rót vào đối phương linh hồn, xóa đi hoặc là một lần nữa cho đối phương an bài một đoạn mới trí nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên chào hỏi người, đều nói mộng yểm thú lớn lên không lớn địa. Tại mộng yểm thú phát một phen toàn bộ thế giới tất cả mọi người là lừa đảo cảm khái phía sau, tình huống bỗng nhiên đến một cái đại chuyển biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp công tử, người cái này chỉ tiểu thú thật đáng yêu hảo này sinh A Hát. Hắn tên gọi là gì A Hát, có thể làm cho ta ôm một cái ư, ba cái xinh đẹp tiên tử, vây quanh Diệp Tiểu Xuyên, hầu như muốn đem thân thể đều đọng ở Diệp Tiểu Xuyên trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên hưởng thụ ba thước Nguyễn Ngọc đồng thời, trong lòng hung hăng xem thường một phen mộng yểm thú. Nếu như không phải mộng yểm thú ăn gian liền gặp quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên không chịu đựng nổi chính là, ngoại trừ cô nương xinh đẹp, còn có rất nhiều tiểu soái ca hướng bên cạnh mình gom góp, đại khen mộng yểm thú lại nảy sinh vừa đáng yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem những cái kia để sát vào đẹp trai đôi má, tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, miễn cho bị người nhìn thấy, truyền ra chính mình có cái loại này háo sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trốn vào không người nào trên đường nhỏ lúc Diệp Tiểu Xuyên nói. Người thật sự là đã đủ rồi, hấp dẫn điểm mỹ nữ tới đây là được rồi, người như thế nào còn khống chế những cái kia nam đệ tử tinh thần tư duy A Hát. Biến không biến thái, mộng yểm thú truyền âm nói, tiểu tử cái này ngươi không biết đâu, trong tam giới theo ta một chỉ mộng yểm thú, ta là loài lưỡng tính, ưa thích đẹp trai, cũng ưa thích mỹ nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, mang theo mộng yểm thú hai cái chân sau, đem hắn đảo nhấc lên, xem xét cẩn thận mộng yểm thú sống mái đặc thù. Mộng yểm thú dãy dụa kêu lên, người chết biến thái, không biết xấu hổ, phi phi phi ta nhổ vào mặt ngươi nước bọt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra có cái gì rõ ràng cho thấy loài lưỡng tính kết cấu thân thể A Hát, có lẽ hắn nhìn ra, lại bị mộng yểm thú cho xóa đi. Tính, không trêu cợt nó, ôm hắn tiếp tục đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mộng yểm thú nói, ta là tới ăn bữa tiệc lớn, ngươi dẫn ta đi làm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, trên đường ta không phải cùng ngươi nói ư, có chính sự muốn làm, xong xuôi ta tự mình xuống bếp cho ngươi xào một chén đậu nành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đậu nành, có lầm hay không, ta đây bao lớn bài mặt ngươi liền cho ta ăn đậu nành. Ngươi tới không phải lúc ta ngày hôm qua vừa tuyên bố muốn tiết kiệm sống qua ngày, không hề ăn uống thả cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới mộng yểm thú, ôm hắn đi vào một cái cũ nát tiểu viện, rất nhanh liền thông qua mật đạo đi tới tả thu mật thất. Tả thu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ôm một chỉ quái dị tiểu thú đi tới, rất nhanh kinh ngạc nói. Tiểu Xuyên, đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là, lão đại ta mới thu sủng vật thế nào, so vượng tài còn xấu a, tả thu gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia cảm thấy vượng tài là nàng bái kiến xấu nhất yêu thú, hiện tại vượng tài địa vị khó giữ được, mộng yểm thú thành công thay thế xấu nhất tiểu thú danh hào. Đúng là ứng câu nói kia, cường trong đều có cường trong tay, một xấu vẫn còn so sánh một xấu xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có xấu nhất chỉ có càng xấu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem thạch thất nơi này và lần trước đến đã có rất nhiều biến hóa, những cái kia ở nhà chơi rông sinh hoạt đồ dùng không có trống rỗng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói, xem ra ngươi đều thu thập xong, bên ngoài ta đã làm an bài, ngươi bây giờ có thể đi ra, ta có thể cam đoan, sư môn của ngươi không bao giờ nữa sẽ đối với ngươi hạ thủ, tả thu nói, ngươi thật sự như vậy tự tin, Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên A Hát ta bố trí cục diện tuy nhiên trăm ngàn chỗ hở, nhưng chỉ cần có cái này lão đại tại, hết thảy sẽ rất hoàn mỹ. Ta phải dặn dò ngươi hai chuyện, thứ nhất ngươi được nói cho Càn Khôn chân nhân, nói ngươi Xích Tiêu thần kiếm thượng cấm chế đã biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa thần kiếm cũng không tại trên người của ngươi. Thứ hai ngươi được lập một cái hoàn mỹ câu chuyện, giảng tố ngươi rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân phía sau trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào. Ngươi yên tâm, đợi việc này đã qua ta thì sẽ đem Xích Tiêu Thần Kiếm trả lại cùng ngươi. Tả Thu Phi thường tín nhiệm Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem cửa đá, nói. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, xin cứ tự nhiên, Tả Thu trần chờ một chút cất bước đi vào mật thất thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên ôm Mộng Yểm Thú hãy cùng ở phía sau hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi đến trong sân, Tả Thu nhìn chu vi, không có nhìn thấy có cái gì Thương Vân đệ tử đang tại bảo vệ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Càn Khôn chân nhân cùng Mộc Trầm Hiền chờ Huyền Thiên Tông cao tầng, đều tạm cư tại Luân Hồi Phong, Huyền Thiên Tông đệ tử thì là ở tại Luân Hồi Phong mặt phía nam ước chừng 60 dặm chỗ, tùy ngươi đi đâu đều được. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng đại danh. Ngươi, vừa lộ mặt nhất định sẽ khiến cho bạo động, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu hồ nghi nói. Ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta chỉ là tạo mấy cái dao, nói ngươi Xích Tiêu Thần Kiếm là hư không động phủ cái chìa khóa mà thôi, đã thành, ngươi đi trước tìm Huyền Thiên Tông đệ tử a, ta phải trở về cho cái này lão đại nấu cơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên, nhưng không tin Ngọc Cơ Tử, nàng cảm thấy Ngọc Cơ Tử sẽ không dễ dàng như thế thả chính mình rời đi. Nàng do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn còn cất bước rời đi sân nhỏ, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì Thương Vân đệ tử xuất hiện ngăn trở. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không chần chờ thi triển thân pháp ngự không hướng phía mặt phía nam bay đi. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở cũ nát sân nhỏ trước cửa nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, tại Tả Thu thân ảnh triệt để sau khi biến mất, hắn vỗ vỗ Mộng Yểm Thú đầu, nói. Người đều an bài xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Yểm Thú nói, người đây là xem thường ta. Tinh thần lực của ta một mực tập trung tại đây tiểu nha đầu trên người, chỉ cần ta tại ta phạm vi 300 dặm trong phạm vi, liền cũng không có chuyện gì. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu triệt để yên lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hừ phát tiểu khúc tâm tình thật tốt hướng đi xa xa chính mình ở lại sân nhỏ. Hiện tại Thương Vân Sơn lời đồn, trải qua một ngày một đêm lên men, đã đạt đến không thể vãn hồi tình trạng, cho dù mấy đại trưởng môn đều đi ra bác bỏ tin đồn, đoán chừng cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các phái đệ tử xác định đây không phải lời đồn, là vì Phong Vô Ngạn thái độ. Đêm qua liền có không ít người đi tìm Phong Vô Ngạn thám thính hư thật, bắt đầu Phong Vô Ngạn nói mình không biết cái gì hư không động phủ, nghe cũng không có nghe qua, kết quả bị Bách Lý Diên đám người hỏi phiền, lúc này mới nói mình xác thực biết rõ một ít hư không động phủ chuyện này. Hơn nữa năm đó cũng từng đi qua chỗ đó, nhưng là chỗ đó khó tìm, phải cần địa đồ mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa đêm thời điểm, Phong Vô Ngạn mà bắt đầu đầu cơ trục lợi nguyên tiểu lâu họa địa đồ, 10 vạn lượng bạc một chương, tuyệt đối trả giá. Hừng đông lúc nguyên tiểu lâu họa 50 tấm bản đồ, đã bán ra hơn 10 phân, Phong Vô Ngạn kiếm là đầy bồn đầy bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa đồ vừa xuất hiện, Phong Vô Ngạn soạn bậy này vài câu lời bạt cũng liền xuất hiện. Như Diệp Tiểu Xuyên cái loại này mù chữ ngu ngốc tại tu chân giới vẫn là rất ít thấy, đem làm những cái kia người thông minh vừa nhìn thấy lời bạt lập tức liền nhìn ra lời bạt trong về Xích Tiêu Thần Kiếm đố chữ. Tầm bảo địa đồ đã có, tầm bảo câu đố cũng có, liền số 7 tổ chức thủ lĩnh, huyết mạch giác tỉnh giả tay trái kiếm thần Phong Vô Ngạn đều nói chuyện này thật sự ai dám hoài nghi. Hiện tại đã có không ít người la hét thừa lúc đoạn này nhàn rỗi thời gian, đi từ trạch tầm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.